Chương 491, ngón tay cái. Ma nở ai nhờ sa nở dê nghi trước các vị khán giả. Đại gia chờ mong đã lâu không sơn luận kiếm giải thi đấu chính thức bắt đầu rồi. 3,200 vị thanh niên luyện khí sư chung người tài ba đã tụ tập dưới một mái nhà, chuẩn bị trình diễn một hồi lòng tranh hổ đấu vòng thứ nhất chung. Hết thể tuyển thủ sẽ bị chia làm 10 người một tổ, tổng cộng 320 tổ. So đấu đánh bóng cùng duy tu kỹ xảo mỗi một tên tuyển thủ trước mặt, đều cắm va ho 10 chuôi dỉ xét loan lộ, tàn tạ không thể tả đao kiếm, còn hắn muốn liền. Muốn dùng trụ cột nhất đánh bóng cùng dụng cụ sửa chữa, những này báo hỏng pháp bảo hoàn toàn chữa trị cái gọi là chữa trị, là có nghiêm ngặt tiêu chuẩn, chỉ có đưa vào một phần tiêu chuẩn linh năng, pháp bảo kích thích ra lực phá hoại đạt đến nhất định trình độ, mới xem như là hoàn thành chữa trị 10 tên tuyển thủ chung, nhanh nhất chữa trị 10 chôi đao kiếm giả, là có thể thăng cấp, còn lại chi nở tên tuyển thủ, sẽ bị vô tình đào thải 10 tiến vào nhất, thi đấu, đúng rồi tàn khốc như vậy. Ta đều nhanh nghe thấy được tái trường bốc cháy lên mùi tổ ong thức luyện khí trung tâm, bị chia làm MI100 luyện khí thất, thông qua ngắn khoảng cách truyền tống trận cùng tuyển thủ phòng nghỉ ngơi nối liền cùng một chỗ. Rất nhanh, truyền tống trận gây nên muôn màu muôn vẻ cầu vồng, từng người tuyển thủ xuất hiện ở luyện khí thất trung. Lý Diệu đi xuống truyền tống trận, đánh giá mình đối thủ, nhìn thấy một bụi bấm bóng người thì, hơi sững sờ. Gặp gỡ người quen. Là 3 ngày trước ở nấu kiếm tiểu tập thượng NG từng thấy, Đông Minh La Gia chuyển nhân La Đông. Có người nói Đông Minh La Gia luyện khí phong cách, tốc độ tay rất nhanh A Lý Diệu khẽ mỉm cười, thân mật nói, La Đạo Hữu, không nghĩ tới chúng ta cùng giải quyết chàng thi đấu La Đông cũng có chút bất ngờ, ha ha nở nụ cười, vướt đầu nói, Lý Đạo Hữu được, thật không nghĩ tới, đem hai chúng ta tùy cơ phân đến một tổ, thật là quá đáng tiếc. Kỳ thực lực của ngươi tương đối khá. Này thiên mang giày đặc găng tay, đều có thể phát huy có được như thế ổn định, hôm nay nếu như số may một chút, lại toàn lực ứng phó, có lẽ sẽ trở thành một con ngựa ô, giết vào 300 người đứng đầu chỉ có điều, 10 tên trong tuyển thủ. Chỉ có một tên có thể thăng cấp, vì lẽ đó ngươi chớ có trách ta à, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lý Diệu vi cười, không tiếp tục nói nữa, dư A theo dãy số. Tìm tơ y mình tái vị, ngồi khoanh chân. Hai tay quy củ địa đặt ở trên đùi. Hai tay của hắn, đang phát run. La Đông thấy, trong lòng thở dài, trung quy vẫn là lần thứ nhất tham gia không sơn luận kiếm người mới. Sốt sáng như vậy, còn chưa mở tái, hai tay liền mất đi ổn định nhanh lên một chút bắt đầu đi. Lý Diệu trong lòng nói thầm. Hắn cảm giác hai tay của chính mình, đã hóa thân hai con tuyệt thế hung thú. Hận không thể báo hỏng đao kiếm, hết thể cắn ướt. Liền bột phấn đều sẽ không lưu lại nhỏ tí kẹo một trận mềm nhẹ âm nhạc, hóa thành sắc bén phong minh, cuối cùng lại im bặt đi, không sơn luận kiếm vòng thứ nhất, chính thức bắt đầu đơ tờ đơ tờ đơ tờ bao phủ ở hết thể báo hỏng đao kiếm cấm chế phía trên, cũng trong lúc đó hết thể nổ tung to lớn tổ ong thức luyện khí trung tâm, không còn gì khác âm thanh, chỉ có sơn hô biển gầm xa xa xa xa tiếng. 3,200 tên luyện khí sư hai tay. Đồng thời nổi lên thi đấu bắt đầu rồi năm ngoái vòng thứ nhất tối thành tích tốt, là 54:22 gần nhất 10 giới ghi chép là 51:24, không biết hôm nay, sẽ có hay không có người đánh vỡ này hai hạng ghi chép. Chúng ta đem hình ảnh cắt đến Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã hai đại vương bài hạt giống tuyển thủ trên người. A Mạc Thiên Thủy tốc độ thật nhanh, không tới một phút, liền đem 10 thanh báo hỏng đao kiếm hoàn toàn hóa giải thành trụ. Cột nhất cấu kiện từng cơn sóng gợn từ hắn 10 cái đầu ngón tay không ngừng phun trào đi ra, khiến cho hai tay của hắn phảng phất bành trướng 5 lần, một hơi hơn 100 viên pháp bảo cấu kiện bao phủ trong đó tất nữ sĩ, vì chúng ta giảng giải một hồi trong đó tinh diệu được không được rồi. Mạc Thiên Thủy hai tay, đang lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tần suất cao tốc rung động, đầu ngón tay kỳ thực giấu giếm 10 mấy viên dùng để trừ gỉ kim loại sắt mảnh, những này sắt mảnh va chạm nhau kết quả. Đúng rồi thả ra một loại đặc thù sóng âm, thông qua loại sóng âm này, là có thể trong nháy mắt gì xét diệt trừ loại này sóng siêu âm trừ gỉ pháp, ở luyện khí sư trong vòng, không phải cái gì huyền bí, nhưng có thể như Mạc Thiên Thủy như vậy kích phát đến mức tận cùng, bô nở mươi. Tuổi trở xuống thanh niên luyện khí sư chung, gn như không tô nở ta y được rồi, chúng ta lại tới xem một chút Hoàng Phủ Tiểu Nhã bên này, t. Hai tay của nàng hoàn toàn hóa thành hai đám tia chớp hình cầu A, vô số đạo hồ quang hết thể pháp bảo cấu kiện hết thể dẫn dắt, đầy trời múa tung bên cạnh người cạnh tranh đã kinh ngạc đến ngây người xem ra, này hai tên quái vật cấp thiên tài, đối với lần này không sơn luận kiếm kiếm chủ, đều là nhất định muốn lấy được đặc sắc, quá đặc sắc sau đó. Trực tiếp, phần lớn màn ảnh đều cho đến Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Hai người không phụ sự mong đợi của mọi người, các loại khó mà tin nổi duy tu kỹ xảo, tựa như ảo mộng, đặc sắc lộ ra theo thơ y gian chuyển rời, bọn họ chữa trị đao kiếm càng ngày càng nhiều. Các vị khán giả, hiện tại Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã đều nhanh hoàn thành, mà thơ y gian mới quá 49 phân 33 giây, bọn họ đến tuột cùng có thể hay không đánh vỡ ghi chép, sáng tạo kỳ tích nhanh thôi, à... Hoàng Phủ Tiểu Nhã cuối cùng một thanh rung động chiến đao, thông qua kiểm tra tốn thời gian 49 phân 55 giây mơ y ghi chép sinh ra nhớ kỹ này thần kỳ một khắc đi, khán giả các bằng hữu Mạc Thiên Thủy hoàn thành thi đấu, 49 phân 59 giây đồng dạng đánh tan 50 phân cửa ải lớn. Ta thực là mở không thể tin được con mắt của chính mình đặt ở bất kỳ một năm, này đều là một đủ để làm nổ toàn trường thành tích, đáng tiếc cường trung càng có cường trung tay. Năm nay hắn gặp gỡ Hoàng Phủ Tiểu Nhã thực sự là chờ mong, này hai tên quái vật cấp thiên tài ở trận chung kết chung gặp gỡ a được rồi, phía dưới chúng ta đem màn ảnh cắt đến rô nở dê như tiểu tổ. Hai tên thiên tài thi đấu sau khi kết thúc, bất luận người chủ trì vẫn là hai vị khách quý, rõ ràng đều mất đi vừa nãy sức mạnh, không ngừng cắt màn ảnh, câu được câu không nói chuyện phiếm, không mặn không nhạt địa điểm bình vài câu. Không sai. Tên này tuyển thủ sử dụng dung hỏa thuật đến đối với pháp bảo mặt ngoài tiến hành thanh tẩy, rất sáng tạo. Tên này tuyển thủ kỹ xảo rất thuần thục, rất hợp lý, rất hợp lý. Vị này La Đông tuyển thủ đến từ Đông Minh La Gia, là năm ngoái không sơn luận kiếm 124 tên, L.E. điện quang hỏa thạch tốc độ tay sừng, xem xét tính là rất mạnh. Chúng ta để thưởng thức một hồi hắn biểu diễn ồ La Đông tuyển thủ động tác có chút biến hình, tựa hồ rất hồi hộp à. Này có thể không giống như là hắn nhất quán trình độ ồ La Đông tuyển thủ dĩ nhiên không phải tổ này bên trong nhanh nhất, còn có một tên tuyển thủ, vẫn áp chế hắn, trước sau nhanh hơn hắn nửa nhịp, đã hoàn thành chi nở. Thanh đao kiếm duy tu, đem La Đông tuyển thủ tiết tấu triệt để quấy rầy rơi mất màn ảnh trùng, nhất thời xuất hiện La Đông đầu đầy mồ hôi, hai tay run cầm cập hình ảnh. Cùng với đối lập, là Lý Diệu hết sức chăm chú, giống như máy móc tinh chuẩn động tác. Động tác của hắn có nề nếp, thậm chí có chút cứng ngắc, không có nửa điểm nhi xem xét tính, cùng Mạc Thiên Thủy, Hoàng Phủ Tiểu Nhã loại kia kinh động thiên hạ phong cách hoàn toàn không có cách nào khá là. Có điều, tốc độ nhưng tương đương kinh người. Từng viên pháp bảo cấu kiện, ở hắn có chút khó chịu thao tác bên dưới, nhanh chóng tổ hợp thành nhuệ không mà khi đao kiếm 1 giờ 2 phân 34 giây sau khi, Lý Diệu đầu tiên hoàn thành 10 thanh đao kiếm duy tu, thông qua vòng thứ nhất. Giết vào trước 320 tên La Đông rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Diệu. Mười ngón loạn run, nhưng là hai tay rút gân khó mà tin nổi, một tên đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn, không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi, dĩ nhiên chiến thắng Đông Minh La Gia truyền nhân, động tác của hắn tuy rằng ngốc, tốc độ tay nhưng rất nhanh á vị này. Lý Diệu tuyển thủ động tác tuy rằng không thế nào quy phạm, nhưng mỗi một cái bước đi đều thiên ý hề vô phùng. Hầu như không nhìn thấy nữ A điếm quá độ, khẳng định là thu quá vượt qua thường nhân tàn khốc tu luyện, vô cùng có khả năng trở thành. Năm nay Hắc Mã Không Sơn luận kiếm mị lực liền ở ngay đây, tinh thần đại hải, ngọa hổ tàng long, có chính là kỳ nhân dị sĩ. Vòng kế tiếp thi đấu chung, đại gia có thể nhiều quan tâm kỹ cảng vị này Lý Diệu tuyển thủ, chúng ta mỏi mắt mong chờ, hắn đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Mỗi một giới Không Sơn luận kiếm, đều sẽ tuân ra một hai thước Hắc Mã. Người chủ trì cùng hai vị khách quý đều kiến thức rộng rãi, cũng không thế nào bất ngờ. Nếu tổ này đã phân ra thắng bại, rất nhanh sẽ đem màn ảnh cắt đến mặt khác tổ đường. Một bán giờ sau khi, hết thể tổ đường đều hoàn thành thi đấu. Xen vào quảng cáo, người chủ trì cùng hai vị khách quý đều thở phào nhẹ nhõm, tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi. Phi tinh đại học thầy giáo giả Vô Trần Thượng Nhân, nhưng là cho mày, đam chiêu. Trầm ngâm chốc lát, Vô Trần Thượng Nhân nói. Có thể hay không đem vừa nãy, Lý Diệu tuyển thủ hình ảnh nặng hơn thả một lần, chậm lại đến GFMILN động tác chậm, đem hình ảnh phóng to, dùng kỹ thuật thủ đoạn, hai tay của hắn động tác, điều chỉnh thử có được lại rõ ràng một ít. Người chủ trì có chút bất ngờ. Vô Trần Thượng Nhân, ngài đây là tam đại tinh khải luyện chế trung tâm một trong, Hồng Tuyến Lưu mới lên cấp luyện khí sư Tất Lạc Linh vung lên lông mày, Vô Trần Thượng Nhân, ngài cũng... cảm thấy Lý Diệu tuyển thủ động tác có chút quái lạ có chút. Vô Trần Thượng Nhân lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta vẫn ở hồi ức động tác của hắn, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, cho ta một loại phi thường cảm giác quái dị. Nhìn kỹ hăng nói được rồi, người chủ trì rất nhanh điều ra một tấm màn NASA NG, để kỹ thuật bộ ngành chiếu lại Lý Diệu thi đấu video, tốc độ chậm lại GFMILN sau khi, lại không ngừng phóng to, tăng cường rõ ràng độ, hình ảnh nhắm ngay Lý Diệu cứng ngắc, ngốc hai tay. Ba cái đầu tụ hợp tới. Nhìn hồi lâu, vô Trần Thượng Nhân cùng Tất Lạc Linh vẻ mặt từ từ trơn lên nghiêm nghị, thậm chí có chút ngơ ngác, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt khó mà tin nổi. Người chủ trì như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hai vị, có vấn đề gì không? Ngươi nhìn kỹ hắn tay, ngón tay Tất Lạc Linh âm thanh rất tối nghĩa. Người chủ trì nhìn kỹ một lúc, vẫn là không nhìn ra cái gì kỳ lạ, Lý Diệu đầu ngón tay cũng không có không khí gợn sóng, không có hồ quang long lánh, hoàn toàn là bình thường nhất đánh bóng thủ pháp, tốc độ tay tuy rằng không chậm, không sắp tới kinh thế hai tục ca ngươi cha lại không phát hiện sao, từ đầu tới đuôi. Hắn tổng cộng chỉ vận dụng 8 ngón tay. Tất Lạc Linh giọng the thế nói, hắn hai cái ngón tay cái, ở hai tay siêu cao tốc vận động chung, vẫn là bất động, chưa từng có từng đụng. Phải dù cho một viên pháp bảo cấu kiện, hoàn toàn không có tham dự đánh bóng cùng duy tu.